Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, coi Hoàng Đạo Chí Tôn là đại bổ. Chân chính cấm khu, mài giũa bản thân, thánh thể con đường, đại thành tuyệt đối không phải điểm cuối. Duy nhất chân lộ trên, Diệp Phàm đi lại kiên định, giữa hai lông mày có một vệt khó nói ý vị hắc ám náo loạn thời gian. Hắn cũng là đi tới thánh nhai, muốn tận trên chính mình một phần lực ở hắn chuẩn bị dung hợp đại thành thánh thể một khắc đó. Nhưng là có người giáng lâm, một mình liền dương kích năm đại chí tôn lại sau. Chính là không cần hắn xuất lực, thiên đế giáng thế, giết ngang tất cả địch, tự tay chôn xuống một thời đại. Ta còn gánh vác tiền bối hy vọng, muốn tiếp tục đi, hắn như thế nói nhỏ. Trước khi đi, trong hoang cổ cấm khu đại thành thánh thể cũng là thấy hắn một mặt nói về rất nhiều. Thánh thể máu cùng lệ, huy hoàng cùng tịch liêu. Xa xa, một tôn cầm trong tay màu đỏ tươi chiến mâu bóng dáng dâng trào mà đứng. Đang đợi đạo đạo vệt sáng tím phun ra, vờn quanh mà lên hắn như là một tôn bá vương. Chảy xuôi khí thế mạnh mẽ trong đế quan. Một vị lại một vị các thiên kiêu đá mài tiến lên. Thăng hoa bản thân, trở thành người khác trong cố sự phong cảnh bắt đầu hỗn độn thiên đình bên trong cổ thiên đình cung. Điện san sát, đầy dẫy cổ điển đạo vận một đầu tử ngọc kỳ lân trường gào. Tiếp dẫn dưới đạo đạo màu vàng lôi mang tôi thể. Đánh bảo huyết tung tóe, vảy cháy đen hắn ở tôi thể. Lấy này đến lớn mạnh thể phách. Thậm chí muốn chứa đựng nguồn sức mạnh này ở huyết nhục gian. Hóa thành thảo phạt thần thông sinh mệnh cổ thụ dưới. Một đầu kim long vòng vèo mà lên. 9 con rồng đuôi từ lâu quy nhất. Trên đầu mọc ra 2 cái thiên kiếm vậy sừng rồng buông xuống 108,000 đạo thần mang. Ác liệt mà sắc bén. Như là có thể xé ra cửu thiên. Gãy vỡ mênh mông ở dưới người của hắn. Long mã hí lên không ngừng. Hóa thành một áng lửa thoát ra. Ở đao kiếm vậy thần mang bên trong né tránh thiên cung trung ương bóng dáng của vương đằng có chút. Cao miểu, hỗn độn khí vờn quanh dâng trào hắn dường như nghe được cái gì bình thường đột nhiên dương mắt. Nhìn hướng về phía thiên ngoại tăng. Hoàn vũ ở giữa, có kiếm âm leng keng mà lên. Gieo vang 9 tầng trời thập địa mũi nhọn tuyệt thế. Hàn quang chói tinh hà đó là một thanh toàn thân kim trắng sán lạn thần kiếm nó chất không phải. Vàng không phải ngọc, thật là trầm trọng, lưng có khoa đầu văn cổ triện cùng vân long kỳ chim chi hình. Nhìn như nhô lên, lại không dấu vết, không phải khắc không phải vẽ, sâu không tận xương, thân kiếm bao phủ xanh mờ mịt ánh sáng nhỏ, bên trong mưa hoa rực rỡ, áng vàng từng mảnh, phong vân thủy hòa, ở áng vàng bên trong hiện hình, bất cứ lúc nào chuyển huyễn, biến hóa vô cùng, đây là, cực đạo đế binh hiện thế, có người đúc ra cực đạo chi khí, một thanh thần kiếm. Nên sẽ không là thiên đế khí thành đế tỷ, cũng không phải là thần kiếm, nhất thời ở giữa, ánh kiếm sán lạn này liền chấn động tinh hà, vô số sinh linh bị chấn động tới đám đám kim trắng thần mang ngang trời. Vào cửu thiên thanh minh, phá nhân thế mênh mông cuồn cuộn, không gặp phần cuối một tôn người khoác phục bóng người hiện ra. Đầu đội vương miện. Rủ xuống từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí, đem khuôn mặt che lấp chỉ có một đôi mắt đặc biệt hừng hực. Như hai chản vạn cổ thần đen, rọi sáng tinh không góc hắn vừa mới xuất hiện, liền có vạn đạo đi theo. Một người che đậy tinh vũ, là đương đại không thiếu sót đại đế, Ngọc Hoàng. Hóa ra là vị này đế giả đúc ra cực đạo thần binh. Là một thanh thần kiếm sao, sát phạt chi binh. Chém ra con đường phía trước, thần kiếm kia ngâm nga, trực tiếp rơi vào rồi vị kia đương đại đế giả trong tay. Giống như có thể chinh chiến vạn cổ năm tháng, bình định quần địch từng đạo cổ điển hoa văn đan dệt mà lên. Cùng huyền hoàng nhị khí kết hợp lại, hóa thành hạo thiên hai chữ dấu vết ở trên thân kiếm vào đúng lúc này. Vạn đạo cùng chấn động, ánh chớp nổ vang vang vọng. Cùng nhau hoành rơi đi Ngọc Hoàng cầm kiếm chém thẳng, dù xuyên trên trời dưới đất, phá nát lôi mang kiếp quang, hạo thiên kiếm. Không sai, vương đằng khẽ gật đầu, lấy đạo kiếp hoàng kim cùng quang minh bạch kim, thêm vào huyền hoàng nhị khí đúc ra đế binh ngược lại cũng có chút tiềm lực, tuy tùng ngọc hoàng thánh linh đồng thời tiếp tục trưởng thành, cũng chưa chắc không thể gánh chịu tên này. Một kiếm, một kính, một tháp, mới có thể chiếu rọi ngọc hoàng hạo thiên. Thần khư này, nhưng là muốn đi tới một lần rồi. Hắn tự nói, ánh mắt rơi xuống thiên đình quần lạc nam thiên môn phương hướng, nơi đó trống rỗng một mảnh. Chính là thất lạc ở trong thần khư ảo ảo ảo. Vương Đằng đốt ngón tay khẽ nhúc nhích. Từng tia từng sợi hỗn độn quang đan dệt mà lên. Bí chữ, sổ, vận chuyển hắn ở thôi diễn thần khư biến mất phương hướng. Chữ cổ chìm nổi, tiên văn kéo dài tới. Chậm rãi chỉ về nơi sâu xa trong vũ trụ một góc, các ngươi có thể lần đi đi đâu vậy chứ? Hư thiên mở ra, hỗn độn khí hóa thành ào ào sông lớn vang vọng trong đó. Đem hết thảy đều vùi lấp, hắn một bước đạp xuống. Vạn đạo cộng hưởng, một mình bước vào trong đó đấu chuyển tinh di. Chớp mắt chính là Thương Hải Tang Điền Vương Đằng trực tiếp xuất hiện tại thần khư biến mất chi địa. Có tầng tầng đế trận che lấp. Đây là một mảnh cổ xưa mà tĩnh mịch, biển sao như là đã từng bạo phát quá tàn khốc hoàng đạo đại chiến, không trọn vẹn mà hỗn loạn hoàng đạo pháp tắc đan dệt. Đem nơi đây đảo loạn một mảnh, thiên đế ẩn giấu ở hư vô loạn lưu bên trong thần khư chấn động dữ dội. Nội bộ ba đạo mênh mông thần thức thức tỉnh, cùng nhau dò xét đi ra, thần khư nên bị diệt. Ta đến bình nơi đây. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Hỗn độn sông lớn bao phủ tới, thâu tóm trên dưới tứ phương, đem toàn bộ biển sao đều che lấp. Một mảnh hư vô, thiên đế, người dù cho là đương đại thiên đế, chiến lực vô song, nhưng liền không sợ động tác này dẫn ra hết thảy cấm khu chí tôn à? Là muốn bạo phát càng thêm khủng bố hắc ám náo loạn à? Một đạo thần thức cuồng bạo không gì sánh được, mang theo nồng đậm địch ý, rất là kiêng kỵ, kia càng tốt hơn. Một trận chiến đều giết. Vương Đằng lãnh đạm đáp lại thời khắc này. Các chòm sao lớn tất cả đều đang vang vọng âm thanh của hắn. Vô địch ý chí siêu thoát vạn đạo bên trên. Để đại vũ trụ đều ầm ầm nổ vang. Vì hắn mà run. Ầm ầm ầm. Vương Đằng ra tay. Thiên địa chấn động. Hắn càng là năm ngón tay sờ một cái. Trực tiếp kéo ra tầng tầng diễn biến đế trận. Phá nát vạn ngàn. Một tay lôi kéo liền đem thần khư miễn cưỡng rút lên. Từ hư vô loạn lưu ở giữa kéo đi ra, chuyện này quả thật là thần uy cái thế. Không nhìn nội bộ ngủ đông chí tôn. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Cái tay đổi mới trời. Người bên trong gào thét ra tay. Nhưng không cách nào thay đổi sự thực này. Khó có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Dò ra ba bàn tay lớn bị chấn động đến mức vỡ máu. Hoàng đạo pháp tắc thần liên đều tán loạn, bị nghiền ép mà qua, thiên đế. Chúng ta tự nhận đời này tránh lui, cần gì phải quái gở tướng bức. Trong thần khư, một bóng người xuất hiện, đạp lên nhật nguyệt mà đi. Cả người đều đang phát sáng, mặc dù là hình người nhưng cũng có các loại dã thú đặc thù. Côn bằng cánh, mãng ngưu sừng, kỳ lân giáp, những này tổ hợp lại với nhau. Có vẻ rất quái dị, hắn từ thần khư hiện thân. Chính là một tôn thái cổ sinh linh đắc đạo, được xưng thú thần, pháp lực hùng hồn không gì sánh được, sâu không lường được. Hừ, hắn là quyết tâm muốn tiêu diệt cấm khu, không nên đã quên hắn được tịch diệt thiên tôn bí chữ lâm. Làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho chúng ta như vậy hoàng đạo tồn tại. Cùng lúc đó, trong thần khư tiên hà diễm diễm, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn. Một chiếc cổ chiến xa bay ra, mênh mông tổ khí trải ra. Trên xe ngồi xếp bằng một vị người đàn ông trung niên, tóc đen khoác vai. Huyết khí dồi dào, ánh mắt sáng như đỏ điện, dĩ nhiên là hắn. Linh thần, ngày xưa linh hoàng, trong hoàn vũ, lánh đời cấm khu cũng là cảm ứng được cỗ này mênh mông khí thế. Linh thần, cũng là đã từng linh hoàng, chính là một tôn thánh linh, nhưng cũng không phải là người đá thành đạo. Mà là do một luồng tiên thiên tinh khí hóa thành huyết nhục thân mà khí thế của hắn cường thịnh. Không gì sánh được, từ đã từng một lần hắc ám náo loạn sau liền vẫn ngủ say. Hiện nay thức tỉnh, nhưng lại không có một tia già nua khí tượng. Ngược lại huyết khí ngập trời, chấn động nhân gian, dường như còn đang tráng niên bình thường. Tốt một tôn thiên đế, càng là đem chúng ta coi như lương thực. Chính là cực điểm thăng hoa cũng phải khiến ngươi trả giá thật lớn. Quá mức cấm khu cùng xuất hiện, lại nhấc lên một hồi hắc ám náo loạn. Một đạo tóc xám bóng dáng vọt ra, gào thét ở trên bầu trời sụp đổ rồi to lớn tiên nguyên khối. Trực tiếp cực điểm thăng hoa, khôi phục lại đỉnh phong chiến lực đánh đổi. Ta một mình liền có thể bình định hết thảy. Náo loạn, ta chính là chí tôn hắc ám náo loạn. Vương Đằng cười nhạt, vạn đạo cùng vang lên chấn động cửu thiên thập địa. Hắn như thần thoại đại thiên tôn dáng thế, lăng không một cước đạp đến, bá tuyệt thiên địa, không ai có thể ngăn cản. Ầm ầm ầm, hắn miễn cưỡng đạp nát chiến trường cổ này bên trong hết thảy trận văn. Tay nắm bảo ấn oanh kích mà đến một phân thành ba. Vạn vật về lưu, ký kết ra ba đạo thần luân treo cao ba đạo thần luân cùng chuyển động. Nương theo hắn ấn pháp lay động đương đại bên trái thần luân bên trong nắm thiên tôn bảo ấn bóng. Dáng vẻ trang nghiêm, bình định vạn tà, giết ngang thế gian tất cả địch, để vạn đạo đều thần phục là thiên tâm. Chấn sát hướng thú thần trung ương thần luân bên trong nắm chuông lớn người uy nghiêm không gì sánh được, trong tay tiên trung giống như có thể chấn áp mênh mông năm tháng. Tiếng chuông nhẹ sao, xưa nay đều im lặng tôn địa linh. Dương kích linh hoàng bên phải thần luân bên trong vung lên đế quyền người chí cương chí dương. Như một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt, hừng hực hỗn độn thần diễm vòng quanh thân thể. Vũ trụ bởi hắn mà sụp đổ vị nhân hoàng. Lực lay động tóc xám chí tôn ầm ầm ầm. Một thức đụng nhau, tứ đại hoàng đạo cao thủ khí thế chấn động cửu thiên thập địa pháp tắc thần liên thông suốt cửu u. Thanh minh, phá nát tầng tầng hư thiên. Trong giây lát chính là huyết quang đầy trời. Đế huyết nhuộm tinh hà ngay trong nháy mắt này. Linh hoàng cùng thú thần cũng là cực điểm thăng hoa, đăng lâm hoàng đạo đỉnh, đem thành ngàn hơn trăm chiêu cô đọng ở trong một đòn này biển sao chấn động dữ dội. Những kia tuyên cổ di lưu lại rối loạn hoàng đạo pháp tắc đều bị chấn diệt. Căn bản là không có cách chịu đựng như vậy vĩ lực bạch. Ngoại giới vạn linh xúc động, này mênh mông khung trời đều giống như là muốn sụp đổ rồi bình thường liên tiếp bốn cột sáng xông lên tận trời. Hoành hoàn ở tinh hà góc, nhưng cũng có thể áp đảo nhân thế gian, nát tan tất cả, đây là hoàng đạo cao thủ ở chém giết. Trong thần khư cấm khu vẫn còn có ba vị trí tôn lưu giữ. Thiên đế là muốn bình định này một cấm khu sao? Thần khư chi chủ ở hắc ám náo loạn lúc cũng đã ngã xuống. Hiện nay chính là thời cơ tốt đẹp, không ít người đều có chút kinh ngạc. Trong cấm địa sinh mệnh tưởng thật tàng long ngọa hổ đã ngã xuống một vị thần khư chi chủ. Dĩ nhiên vẫn có ba vị cấp chí tôn nhân vật tồn tại nhưng đối với thiên đế mà nói, không tính được cái gì. Hắn lúc trước liền có thể một mình bình định náo loạn. Hiện nay hơn 100 năm quá khứ, tu vi tất nhiên đạt đến một mức độ khủng bố. Cũng có chứng kiến hắc ám náo loạn lúc thiên đế phong. Thái cường giả tiền bối tự tin không gì sánh được thiên đế có 102. Không người có thể địch, cấm khu chí tôn bất quá xương khô trong mộ, thì lại làm sao có thể so sánh chi? Đây là muốn triệt để hướng cấm khu ra tay sao? Cho dù chúng ta tị thế cũng không nguyện thả qua. Có chí tôn ở nói nhỏ, khí thế mơ hồ kéo lên mà lên, bí chữ, lâm. Khà khà. Chỉ sợ cũng là tịch diệt thiên tôn tên kia cũng không sẽ nghĩ tới có như thế một ngày đi. Coi hoàng đạo cao thủ như lương thực. Hắn so với chúng ta càng giống cấm địa sinh mệnh a lúc này không ra tay nữa. Vị kia thiên đế có thể chưa chắc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Như chúng ta coi hoàn vũ vạn linh là đại bổ. Hắn coi chúng ta cũng là đại bổ. Lấy hoàng đạo huyết cốt lót đường. Này thật có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, trong luân hồi hài. Một tôn hùng vĩ bóng người màu đen cười nhạt không ngừng. Bốn phía hải dương màu bạc khuấy động như là vạn ngàn tinh hà đều rủ xuống. Khí thế của hắn cũng ở kéo lên. Như là dưới một tức liền muốn ra tay bình thường leng keng. Nhưng vào lúc này một luồng ánh kiếm rọi sáng cửu thiên thập địa. Hạo thiên kiếm hiện thế. Trực tiếp bổ ra luân hồi hải che lấp ngọc hoàng thánh linh giáng lâm. Mũi nhọn nhắm thẳng vào luân hồi hải, ngông cuồng. Một tôn thánh linh thôi. ngươi cho rằng ngươi cũng là thiên đế à? Dám đối với ta luân hồi hải xuất kiếm. Tam sinh bia trên có khắc nhữ tên. Luân hải trong biển chuyển sinh chết. Kia hùng vĩ bóng người màu đen đại hừ lạnh. Từng tòa cổ xưa thần bia ầm ầm hiện ra trải rộng kiếp trước kiếp này. Phía trên lấy máu tươi dấu vết phù văn cổ xưa. Thần bí mà u ám sóng lớn màu bạc cuốn lên. Như một luồng cơn bão kim loại kéo tới. Lại thanh âm này truyền khắp hoàn vũ. Chấn động thiên hạ. Chí tôn nổi giận. Để người run rẩy. Đế kiếm hiện thế. Làm nhuốm máu khai phong. Luân hồi hài. Cũng chỉ có ngươi một người thôi. Ngọc Hoàng Thánh Linh mặt không hề cảm xúc. Trong lòng bàn tay trắng kim đế kiếm quét ngang mà qua trực tiếp bổ ra trước người hiện ra san sát. Bia cổ. Hắn đạp sóng mà đi. Hết thảy màu bạc sóng biển ở dưới chân của hắn đều tách ra. Khó có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Mặc dù là pháp tắc của chí tôn cũng không được. Bị phá tan rồi. Hạo thiên kiếm sơ thành. Tự nhiên muốn lấy đế huyết khai phong. Luân hồi hải chỉ còn dư lại tiêu giao thiên tôn một người. Tự nhiên là cực lựa chọn tốt. Ngọc Hoàng, một vị khác đương đại đế giả cũng giáng lâm rồi. Đại đế hướng luân hồi hải ra tay. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại một vị chí tôn sao? Hí, lần này chẳng lẽ là hai vị đế giả đồng hành? Muốn một lần xóa đi hai đại cấm địa sinh mệnh hay sao? Vô số người hoan hô. Đương đại hai tôn đế giả đều hiện. Bình định cấm khu như vậy thịnh cảnh. Tất nhiên bị ghi vào sử sách. Oanh, thần khư ở ngoài. Tóc xám chí tôn gào thét bay ngược mà ra. Nửa đoạn cánh tay bị địa linh ấn tạo nên tiếng chuông quét chúng. Huyết nhục nhanh chóng khô héo. Như là bị bình định năm tháng. Xóa đi sinh cơ vương đằng quyền phong thẳng lướt. Năm ngón tay dựng thẳng lên chém thẳng. Như huy hoàng thiên đao chém xuống. Cùng thú thần côn bằng cánh va chạm ầm ầm. Tảng lớn hoàng đạo pháp tắc gợn sóng khuấy động mà lên. Tinh hà diệt vong. Chỗ này cổ chiến trường cũng phải sụp ra. Ở vào nổ tung biên giới, giết. Vương đằng một tiếng giống to. Kinh sợ cửu trọng thiên. Đại thủ như hỗn độn cối xay nghiền ép mà xuống. Kịch liệt va chạm mạnh. Máu tươi tung tóe 3000 thước. Nhuộm đỏ vũ trụ thanh thiên. Phốc. Sau đó một tiếng vang thật lớn. Vương đằng một quyền đem thú thần đánh bay ngang ra. Một tay xé một cái. Trực tiếp đem hắn côn bằng cánh kéo đoạn. Huyết quang tràn ngập ngàn tỷ dặm. Đỏ sẫm sáng rực thoát sắc lực lượng. Phi tiên chi mang. Linh hoàng bàn điều động cổ xưa chiến xa mà đến. Tóc đen giống như tinh hà vậy. Ánh sáng mà dày đặc. Ánh mắt lạnh mà hàn. Còn như lưỡi đao trong tay hắn quang minh bạch kim đúc ra linh đao sắc bén không gì sánh được. Hóa thành một dải lụa bay tới một đao này nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng sắc bén tuyệt thế. Thả ra linh hoàng kia bất hủ ý chí cùng sát cơ. Cắt ngang vạn cổ trời xanh. Một cái lại một cái tiên vũ đang bay múa. Thánh khiết không rảnh. Ở ánh đao chu vi đi theo. Vẽ ra bất hủ khí tức. Lớn vô cùng. Như là mênh mông tinh hà treo ngược lại đây. Đỉnh phong thời kỳ hoàng giả huyết tinh. Ta rất chờ mong. Vương đằng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Hai tay giơ lên cao tề thiên chấn động. Một đạo sinh vạn đạo. Hoành áp nhân thế gian đó là một mảnh bao phủ ở hư vô chi khí bên trong hỗn độn hài. Mơ mơ hồ hồ, thâu tóm biển sao ngàn tỷ dặm, gặp không tới phần cuối. Nhìn không thấy bờ một tôn lại một tôn bóng dáng cổ xưa hiện ra. Đều là năm đó đế cùng hoàng. Đạo pháp dấu vết chân thực hiện ra. Từ vạn đạo bên trong đi ra Thái Dương Thánh Hoàng. Thái Âm Nhân Hoàng, đấu chiến Thánh Hoàng. Đây là đạo tắc của bọn họ. Người dĩ nhiên có thể làm bọn hắn hiện ra đương đại. Mượn tới khi còn sống đạo quả. Cách đó không xa, tóc xám chí tôn trong lòng chấn động dữ dội. Dĩ nhiên có đáng sợ như thế bí thuật tái hiện năm đó đế cùng hoàng đạo quả. Nếu là cùng xuất hiện, vạn cổ năm tháng ai cùng so tài. Tôn này đương đại vô địch thiên đế. Hơi bị quá mức đáng sợ rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.